Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 535, ngươi dám à? Ngươi không dám, chuồn đi, chuồn đi, con hàng này quá mẹ nó khó chơi. Dạ Sắc vỗ vỗ trên người Rơi Diệp, sử dụng tinh linh nữ vương truyền tống trận đi hướng sao trời vực. Chạy ra cùng Nạp Đâm chiến đấu. Thần khí cấp tự nhiên chi nộ đều làm không xong hư giới huyễn ảnh. Liền đã không có biện pháp tốt hơn. Bàn giao cho tinh linh nữ vương hoặc là Sophina A. Thật lâu về sau, tại tự nhiên chi nộ bảo tạc nguyên điểm. Một cái cao tới thân ảnh khôi ngô chậm rãi hiển hiện. Chính là Nạp Đâm không giả. Nhưng nó trạng thái lại khá là quái dị. Lúc này Nạp Đâm giống như kiểu cũ phim nhựa phim máy chiếu phim bắn ra ra họa diện. Mơ hồ thô ráp và lại thấy không rõ chi tiết. Thân thể của hắn giật giật trên không trung biến mất lại xuất hiện. Tựa như là họa diện mất tấm. Ngẫu nhiên còn có hộp băng tình huống phát sinh. Sau 3 phút, Nạp Đâm thân thể mới dần dần nhìn chăm chú. Lại có lập thể cảm giác hư giới. Tự thân trốn vào dị thứ nguyên không gian, miễn dịch hết thảy vật lý cùng ma pháp tổn thương, có thể lựa chọn tùy ý địa điểm một lần nữa hàng lâm. Hắn bản lĩnh giữ nhà cũng là kỹ năng mạnh nhất chi nhất hư giới. Thông qua đem chính mình chuyển di đến dị thứ nguyên không gian đạt tới miễn trừ tổn thương năng lực. Hắn từng mượn nhờ kỹ năng này đánh thời giới một trở tay không kịp. Để thiên khung tiêm diệt giả đều thụ tổn thương. Dạ Sắc, Franca, ta hội để cho các ngươi trả giá đắt. Vô cùng vô tận sát ý bành trướng mà ra. Hắn lửa giận ngút trời. Hắn hiện tại đổi chủ ý. Cùng khắc chế Dạ Sắc bản thân chiêm tinh thuật cùng nguyên chi thạch. Không bằng đem khắc thống khổ thêm tại Dạ Sắc thân bên trên. Hủy đi thiên thành. Đối sở hữu phân thân bao quát căn cứ phân thân ra lệnh. Từ bỏ tùy ý phá hư mệnh lệnh. Sửa chữa là hủy diệt thiên thành. Nạp Đâm bốn vó đạp nhẹ. Mỗi một lần cất bước đều sẽ xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Cầm trong tay chiến mâu màu đen đằng đằng sát khí. Xông về thiên thành. Dạ Sắc, ngươi chiêm tinh thuật có thể nhìn thấy ta đi thiên thành đi. Như vậy ngươi nhất định phải lần nữa bại lộ đến trước mặt ta. Đây là ép buộc, ngươi không cách nào chống cự. Đây là thế nào? Tinh linh nữ vương nhíu mày, mắt thấy liền muốn giam cầm cái thứ ba phân thân thời điểm. Phân thân lại đột nhiên ở giữa thuấn di biến mất. Sophina nơi đó cũng là tình huống giống nhau. Có phải hay không Dạ Sắc đả thương nặng bản thể? Sophina hỏi nói, khó nói. Có khả năng, hỏi một chút liền biết, thật đúng là một vị dứt khoát đến cùng ma tộc, sao trời vực bên trong, Dạ Sắc ánh mắt phức tạp nhìn xem một bộ tiên đoán vẽ. Vẽ bên trong Nạp Đâm mang theo 18 cái phân thân bôn tập hướng cùng một cái địa điểm. 19 cán chiến mâu màu đen chỉ xéo, thương khung biến sắc, mưa gió sắp đến nùng vân hóa là không rõ cự thú. Mình bây giờ chuồn đi biến mất, Nạp Đâm liền ép buộc chính mình đi ra. Thủ đoạn thật đúng là gọn gàng vô cùng. Ta tôn trọng lòng trung thành của ngươi sáng, nhưng đã làm là địch nhân lập trường không cách nào miễn trừ lời nói. Ai, ta gợi ngươi 3 lần, nhưng ngươi đối ma thần trung tâm không để ý đến ta nhắc nhở. Thực sự xin lỗi rồi, kết thúc chiêm tinh thuật sử dụng. Hắn yên lặng đọc đầu lựa chọn về thành, trở lại kế tiếp sắp khai chiến trường. Nữ vương bệ hạ, Sophina, các người đi trợ giúp những chiến trường khác đi. Ta đi đối phó Nạp Đâm liền tốt. Hồ tương đương thiên thành bên trong chỉnh đốn người chơi trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem cái này giữa không trung quái vật, cái này đột ngột xuất hiện bán nhân mã quái vật. Thiên thành vũ khí phòng ngự liền muốn phát động. Nhưng đang sử dụng trước một khắc bị Sophia ngăn trở. Nàng nhận đối phương, thứ tam vương cấp hư giới huyễn ảnh Nạp Đâm. Trừ phi là quang văn vũ khí. bằng không bình thường vũ khí phòng ngự như thiểm điện tháp loại hình đồ vật đối thứ tam vương cấp mà nói, chỉ là một cái nhàm chán trò cười thôi. Nạp Đâm nắm chặt trong tay chiến mâu, đột nhiên cánh tay huy động trực kích trước mặt hư không. Đốt tương đương thanh âm thanh thúy dễ nghe, cực kỳ dễ nghe. Nhưng Sophia sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Rõ ràng Nạp Đâm còn tại nguyên chỗ, nhưng thiên thành vòng phòng hộ bên trên đã nứt ra mạc nhện khe hở. Nhưng mà còn chưa kết thúc, xa xôi chân trời, tầm mắt cuối cùng, lại một cái Nạp Đâm lao nhanh mà đến, lạnh lùng đứng lặng tại thiên thành bên trên không. Đồng dạng là một kích trường mâu, vừa mới tự động chữa trị vòng phòng hộ lại một lần vỡ vụn vết rách. So lần thứ nhất diện tích muốn lớn hơn một chút, đốt tương đương keng tương đương liên tiếp không ngừng mà Nạp Đâm từ từng cái phương hướng xuất hiện. Mỗi xuất hiện một cái đều sẽ công kích một lần. Làm thứ 19 cái Nạp Đâm lúc chạy đến thiên thành vòng phòng hộ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời tại lần thứ 19 công kích sau ầm vang bạo liệt thành đầy trời mảnh vỡ. 18 cái phân thân một cái bản thể, 19 thớt vô địch khi thế bán nhân mã đều nhịp. Mỗi hướng phía trước đạp một bước, thiên thành tường thành liền sẽ nứt ra một phân. Siêu tương đương một viên bất thình lình lổ đạn xuyên qua một cái Nạp Đâm lồng ngực, đem sụp đổ ở giữa không trung, đồng thời cũng đã ngừng lại Nạp Đâm tiến lên động tác. Viên đạn, Nạp Đâm lạnh lùng nhìn chăm chăm xuyên qua mà qua vật thể, lạnh giọng nói: Sa Leo Nô, ngươi lại dám phản bội ma thần bệ hạ. Một cái lễ phục màu trắng nam tử từ ngục giam phương hướng dậm chân mà đến. Hắn yêu nhã đem một tờ giấy biến thành một đóa hoa hồng tiêu xài đặt ở ngực. Đưa tay trái ra bắt lấy hồi làm được viên đạn. Khẽ lắc đầu nói: Không, không phải sự phản bội của ta. Là hắn trước phản bội ta. Có mắt nhọn người chơi nhận ra Salekno, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra danh tự, chỉ có thể kinh hô nói: Đây không phải cái kia. Đánh bài người thua à? Salekno khóe miệng giật một cái, hung hăng chừng kia người chơi một chút. Thì ra như vậy, ngươi nha liền nhớ kỹ lão tử đánh bài thua đúng không? Ta lúc đầu hủy đi tường thành thời điểm ngươi làm sao quên? Thứ 9, thứ 10 vương cấp bị giết chết, bị dung hợp, bị làm thành không để ý tới trí dã thú. Nếu như ta trở về, nói không chừng liền là kế tiếp dung hợp mục tiêu. Là hắn trước từ bỏ chúng ta, là hắn biến tướng để cho chúng ta đi chịu chết, tìm hồi chính mình lực lượng. Salekno cảm xúc bất ổn trong nháy mắt khóe mắt, nắm chắc quả đấm bởi vì quá dùng sức móng tay thậm chí lâm vào trong cơ thể. Máu tươi nhỏ xuống, mỗi một cái vương cấp ma tộc đã từng cũng giống như Nạp Đâm đồng dạng điên cuồng sùng bái ma thần. Hắn thực lực gần như vô địch, lý tưởng siêu nhiên thoát tục, càng có riêng biệt mị lực cá nhân. Hắn hứa hẹn cho ma kiếm Franca quán chú thần lực, để nó biến là chân chính thần khí. Hắn hứa hẹn thiên ảnh chinh phục thế giới về sau, dùng sụp đổ thế giới giả tưởng bừng tỉnh người của một thế giới khác loại. Hắn hứa hẹn giải quyết thiên tích chi cốt quá cao lớn không cách nào ăn cái gì vấn đề. Hắn hứa hẹn tội ác chi đồng muốn một cái thân thể nguyện vọng. Hắn hứa hẹn cầm tới mới vật chất sau mang tự mình đi một cái thế giới khác. Sau đó, hắn nuốt lời, rõ ràng chỉ cần còn lại 8 vị vương cấp đồng thời xuất động. Rõ ràng chỉ cần mang theo một đám Chimera cự thú đồng thời hàng lâm liền có thể hủy diệt cái thế giới này. Có thể ma thần cái này thông minh tới cực điểm ngược lại bởi vậy quá cẩn thận thần. Lựa chọn một con đường khác, nương theo lấy nguyên chi thạch bị dần dần tập hợp một chỗ. Tà thần Gióc càng là nhận định dạ sắc có thể đánh bại ma thần. Mỗi một cái quyền hạn thần linh lại đều không phải là loại lương thiện. Thế là ma thần lựa chọn chỉ tin tưởng mình, thu về chính mình phân tán đi ra lực lượng. Nạp Đâm, mỗi một cái vương cấp đều là ma thần một tia lực lượng. Sở hữu vương cấp chết, hắn mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi sớm tối đều phải chết. Đáp lại Salekno gầm thét, là một thanh màu đen chiến mâu. Hồ ngôn loạn ngữ, kẻ yếu bị bắt ngược lại muốn đối ma thần bệ hạ bất lợi. Ta nạp đâm một người liền có thể đồ sát bốn đại vương quốc. Ngươi đáng chết, trường mâu xuyên thủng hư không? Nghiêng lấy từ bên hông ám tập Salekno bên hông, bị cái sau một thanh một mực nắm chặt, rệ sắc mâu lưỡi đao cắt lòng bàn tay của hắn. Máu tươi nổ tung, nếu là ma thần bệ hạ ban cho ngươi lực lượng, như vậy trả lại phần này lực lượng không là chuyện đương nhiên a. Salekno thân thể dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sớm đã xích hồng, gần như tuyệt vọng giống nói. Hắn muốn ta đi chết ta liền đi chết, giống tu la đồng dạng chiến tử trả lại lực lượng có cái gì không được. Nhưng, lời này ấy ngươi dám đối chết đi thiên tích chi cốt nói a? Dám đối chết đi tội ác chi đồng nói a? Dám đối, còn sống chung yên Chimera nói a? Ngươi dám a? Ngươi không dám? Salekno đau thương cười một tiếng, thấp giọng nói, bởi vì bọn hắn chết rồi. Chết tại trong tay ngươi, chết tại Jasrana trong tay, chết tại ma thần trong tay, mà không phải chết tại hư vô chiến trường. Rõ ràng chỉ cần hắn ra lệnh muốn nhận hồi lực lượng chúng ta tám vị không có một cái nào hội cử. Tuyệt, lại hắn làm kỹ nữ lập đền thờ, đã lựa chọn tự thân vô địch con đường, kia lại cần gì mưu lợi sử dụng Chimera. Trong mắt của ta hắn chiến hồn thậm chí còn so không bên trên thời giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.